Hầu phủ dụ xuân tạo la bào. Chương 34, dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết trong lành, gió man mát thổi, thích hợp để đi dạo trong hoa viên, nhưng Tề Thục Lan lại phiền muộn ở mãi trong phòng không chịu ra ngoài. Nàng yên lặng dựa vào song cửa sổ, khăn tay nhẹ nhàng đung đưa qua ngón tay nàng. Khăn tay này là hôm đó ở trong chùa Hầu gia đã đưa cho nàng vẫn chưa trả lại được. Hôm đó mưa to, nàng cùng với Hầu gia đi tới Tây Viện. Sau đó ở trên giường hoa lớn của cha, hai người suýt nữa đã vượt qua đường tuyến cuối cùng rồi. Đúng vào lúc đó, thủ hạ của Hầu gia tới gõ cửa, nói là quân doanh Bắc Cảnh có việc gấp cần bẩm báo. Nam nhân đang trên đỉnh dục vọng lập tức dừng lại, hôn nàng tỏ ý xin lỗi. Lan Nhi, cha có chuyện gấp phải xử lý, lần sau lại dạy con, được không? Nam nhân vội vàng rời đi để lại nàng một mình nằm lại trên giường. Nàng chỉ đành tắm lại lần nữa, thay lại y phục rồi theo người hầu ở Tây Viện trở về tiểu viện của mình. Dọc đường vẫn luôn cảm thấy mất mát ngượng ngùng. Chập tối, Thanh Thanh giúp nàng chuẩn bị giường ngủ, thấy nàng thở dài mới thử hỏi. Tiểu tư, hình như gần đây người có tâm sự đúng không? Người, có phải là đang nhớ Hầu gia không? Tề Thục Lan bị dọa giật mình. Thanh Thanh, muội, sao muội lại nhìn ra được? Còn có người khác biết chuyện này không? Hầu gia không phải nói sẽ sắp xếp ổn thỏa sao? Tại sao người hầu lại biết chuyện này được? Thanh Thanh vội vàng giải thích. Quả thật không phải nhìn ra được mà là tiểu thư đó. Mấy đêm gần đây, đêm nào người cũng nằm mơ rồi gọi tên Hầu gia đó. Thế nên nô tỳ mới đoán được tâm sự của tiểu thư. Người yên tâm, không có người khác biết chuyện này đâu. Trái tim đang bị treo lên của Tề Thục Lan lúc này mới ổn định lại được, lại xấu hổ nói. Thanh Thanh, có phải muội cảm thấy ta vô sỉ lắm không? Ta là thê thất của thế tử, vậy mà lại động tâm với Hầu gia. Ta thật sự là làm mất mặt Tề gia rồi. Thanh Thanh ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói. Không hề, thế tử bất kham như thế, còn Hầu gia thì anh tuấn tiêu sái như vậy, rất quan tâm tới chúng ta. Tiểu thư nhớ nhung Hầu gia là chuyện rất bình thường. Còn về có mất mặt hay không, cũng không có ai biết mà, sợ gì chứ. Hơn nữa Tề gia cũng nào phải là danh môn chính phái. Thật ra những chuyện hỗn loạn trong thâm phòng đại viện có nhiều lắm. Tiểu thư trước nay là nữ nhi khuê các, đương nhiên không biết những chuyện này. Nói ra thì, Hầu gia xem như là một người chính phái nhất trong giới quyền quý đó. Tề Thục Lan đỏ mặt nói, Thanh Thanh, ta quả thật là ngưỡng mộ Hầu gia. Ngài ấy cũng có ý với ta. Thanh Thanh lại tỏ ra lo lắng. Nô tỳ lo lắng không phải chuyện khác mà chính là chuyện này. Tiểu thư người nghĩ đi, Hầu gia xuất chúng như vậy, nữ tử muốn ở bên cạnh ngài ấy nhiều vô cùng. Nghe nói ở Bắc Cảnh, ngài ấy cũng có nữ tử bầu bạn. Tiểu thư nếu như rơi vào lưới tình này, nếu như sau này Hầu gia thay lòng vậy thì tiểu thư phải làm sao chứ? Tề Thục Lan như bị dội một gáo nước lạnh ngắt, lầm bầm. Muội nói cũng đúng, là trước giờ ta vẫn luôn mù quáng, không nghĩ tới những chuyện này. Thanh Thanh thấy nàng thất vọng, không nói thêm nữa rồi lui ra ngoài, chỉ để nàng một mình cả đêm mất ngủ. Tề Thục Lan nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa nở rực rỡ, nhưng mà đóa hoa đó cũng sẽ có lúc tàn. Nam nữ tình ái có dài lâu không? Càng huống hồ là đoạn tình cảm làm trái với luân lý làm người này. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vẫn nên, thôi vậy, không nên vọng tưởng tới cha nữa. Cách chương.